cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, muốn gặp cha vợ. Nhưng lại tại Giang Phàm vừa muốn nhắm mắt, chuẩn bị cúi đầu đi hôn lên cái kia kiều diễm môi đỏ lúc. Hàn Hân Nguyệt thanh âm đột nhiên biến đổi, cứ như vậy thẳng thắn, đủ chứ, cái gì? Giang Phàm này lại biểu lộ có thể nói là sát kia nhân gian thanh tỉnh a. Nha đầu này đùa nghịch hắn đâu. Chưa đủ, ta thẳng thắn, ngươi còn không có thẳng thắn đâu. Ngươi cũng phải cởi cho ta. Nói hắn hai cánh tay liền bỏ vào Hàn Hân Nguyệt trên bờ vai. Làm bộ muốn đào y phục của nàng. A, không muốn, không muốn Giang Phàm. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải muốn lẫn nhau thẳng thắn sao? Một kiện không cho phép lưu. A, a, không muốn, Giang Phàm, ta sai rồi, ta sai rồi vẫn không được sao? Ngươi dám thoát y phục của ta? Ta liền khóc. Giang Phàm sợ nhất nữ hài tử khóc, cười nói, tốt, không lộn xộn. Thế nhưng là ngay tại tay của hắn từ Hàn Hân Nguyệt trên vai rời thời điểm, nàng trên vai buộc lên nơ con bướm cầu vai tản ra. Mặc xong lễ phục lập tức rớt xuống, lộ ra hai cái tuyết trắng vượng tử bánh bao lớn. A, Hàn Hân Nguyệt hét lên một tiếng, trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên. Giang Phàm vội vàng đem mình âu phục áo khoác quấn tại trên người nàng. Tay chân luống cuống không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Hân Nguyệt thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì, thấy được nàng dáng vẻ ủy khuất, hắn so với nàng còn khó qua, thật muốn phiến mình hai bàn tay. Tại sao phải cho nàng đùa kiểu này? Hân Nguyệt, thật xin lỗi. Hàn Hân Nguyệt không nói chuyện, xách tốt lễ phục, mình nghĩ thử đem cầu vai buộc lại, có thể hết lần này tới lần khác làm sao cũng hệ không đi lên. Ta giúp ngươi được không? Giang Phàm thận trọng nói. Dừng mấy giây, Hàn Hân Nguyệt mới nhẹ gật đầu. Giang Phàm ôn nhu cầm qua vai của nàng mang, tay không khỏi phát run, chóp mũi ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm. Tâm cũng run rẩy theo. Giờ phút này hắn đột nhiên có một loại chẳng hiểu ra sao ý nghĩ. Hắn nghĩ, nếu là hôn nhân của bọn hắn là thật tốt biết bao nhiêu. Nàng muốn thật là lão bà của hắn tốt biết bao nhiêu. Có thể nàng là sáng chói chói mắt đại minh tinh, là cao quý chói mắt Hàn gia đại tiểu thư, mà hắn chỉ là một cái bị gia tộc chạy ra tiểu tử nghèo. Hắn có tư cách gì trở thành bạn hắn cả đời phu? Nhưng hắn không biết là Hàn Hân Nguyệt đã ở trong lòng hạ quyết định, đã nhưng cái này cẩu nam nhân nhìn thân thể của nàng, vậy thì phải cả một đời đối nàng phụ trách, giả hôn nhân cũng muốn trở thành sự thật. Đương nhiên, nàng là nữ hài tử, nàng nhất định phải để cái này cẩu nam nhân trước yêu nàng. Buộc lại, Giang Phàm nói, ngươi có bằng lái sao? Đột nhiên Hàn Hân Nguyệt hỏi, có, chấm ngoặc kép, vậy ngươi lái xe. Được, chấm ngoặc kép, hai người đổi vị trí. Hàn Hân Nguyệt nhanh nhanh hắn đạo hàng, bắt đầu quy hoạch tiến về kim tước tám tinh cấp đại tử điếm lộ tuyến. Nghe được hướng dẫn giọng nói điện tử, Giang Phàm hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta không phải muốn đi nhà ngươi gặp cha mẹ ngươi sao? Là muốn đi gặp cha mẹ ta, nhưng không phải đi nhà ta. Hôm nay cha ta sinh nhật, tại kim tước khách sạn nâng yến hội. Hàn Hân Nguyệt kiểu nói này, Giang Phàm liền khẩn trương hơn. Cha ngươi sinh nhật a, ngươi làm sao không nói sớm? Tốt xấu hắn cũng là nhạc phụ ta, ta phải chuẩn bị cho hắn lễ vật. Hiện tại Giang Phàm cảm giác mình cách bị nha đầu này đùa chơi chết không xa. Lúc đầu cha hắn là cho nàng tìm tốt đối tượng kết hôn, nàng không có trải qua người nhà đồng ý, trực tiếp cùng hắn đem chứng nhận. Cái này liền đã có thể tưởng tượng cha hắn có bao nhiêu tức giận. Hiện tại nàng lại trước mặt nhiều người như vậy đem hắn đưa đến cha hắn trước mặt. Cái kia không phải tương đương với chiêu cáo thiên hạ, công khai cùng với nàng cha đối nghịch sao? Giang Phàm hiện trong đầu đã có nhạc phụ đại nhân nổi trận lôi đình, đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu hình tượng. Hàn Hân Nguyệt không quan trọng mà nói, không cần chuẩn bị lễ vật, ngươi chính là lễ vật tốt nhất.